Thập Phương Võ Thánh, chương 112, chọn lựa 2. Góc truyện audio.com. Phanh, Ôn Liên một cái nhỏ nhảy lên xe ngựa, đi đi đi, nhanh lên, lập tức sẽ đến muộn. Nàng thúc giục chính mình phu xe. Đại tiểu thư, đằng trước chắn đường, tạm thời đến đường vòng. Trung thực nữ phu xe trả lời. Chắn đường, vì cái gì? Ôn Liên nghi hoặc, này rừng đường núi không phải vẫn luôn hết sức chống không sao? Giống như là chung quanh mấy cái tiểu bang vì tranh chức bang chủ. Thương vong không ít người. Hiện tại quan phủ nha môn tại truyền thi thể. Một bên ngoài xe một gã hộ vệ nhìn có chút hả hê nói. Tranh bang chủ, lão đại bọn họ chết rồi. Ôn Liên sững sờ. Đúng vậy a, nghe nói là cả ngày hôm qua bên trong chết 4 cái. Đều là bị người đánh chết tươi. Có người nói hành hung chính là Thiên Ấn Môn một tên nội viện cao thủ. Hộ vệ kia sau khi tan việc liền thích cùng chung quanh các huynh đệ khoác lác nói chuyện phiếm. Đối với mấy cái này bát quái tin tức linh thông nhất. Trong vòng một ngày, Ôn Liên giật mình. Nàng chợt nhớ tới hôm qua Ngụy Hợp chỉ địa đồ hỏi tình cảnh. Cái kia người chết trong bang phái. Có phải hay không có cái Bạch Xà bang cùng Huyền Thủy bang? Nàng vội vàng hỏi. Đúng vậy a, cái kia hai đám chủ nghe nói có thể là nhập kình võ sư cao thủ. Tại vùng này hoành hành hơn 10 năm. Không nghĩ tới đột nhiên cùng một chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hộ vệ kia cảm thán nói. Cái này ta cũng nghe nói. Có người nói là Thiên Ấn trong môn phái viện một người đơn thương độc mã làm. Cái kia làm sao có thể? Bạch Xà bang Huyền Thủy bang nhiều người như vậy đều tại. Từng cái tam huyết cao tầng nhiều như vậy. Coi như một cái hai cái đánh không lại. Vây công cũng có thể đổi chết rồi. Còn có người nói là bị hạ dược mê ngất. Cái này càng không có thể. Nhiều người như vậy. Đồng thời bị mê ngất, liền thật một điểm phản ứng đều không. Quá giả, cái kia được nhiều cao hạ độc thủ đoạn, mới có thể làm đến điểm này a, chiếu ta xem. Hiện tại lưu hành nhất lời giải thích, liền là hai cái này trong bang phái bộ người ám toán hai cái lão đại bang chủ. Nghĩ xoán vị đoạt quyền, còn cái gì Thiên Ấn trong môn phái viện bên trong tin tức, đều là phóng xuất giả. Bọn hộ vệ nói đến ra dáng, Ôn Liên lại là rơi vào trầm mặc cùng hoài nghi. Nàng đến bây giờ còn rõ ràng có thể hồi ức lên. Hôm qua Ngụy Hợp chỉ địa đồ, hỏi thăm nơi nào nhỏ bang tên dáng vẻ. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Cũng không đến mức a, hắn chẳng qua là một cái tam huyết võ giả. Đây chính là hai đại võ sư. Hơn nữa còn có nhiều như vậy bang chúng. Ôn Liên trong nhà hào phú, phụ thân càng là tuyên cảnh thành hoàn toàn xứng đáng đại thương nhân một trong. Cho nên đối võ đạo một đường cũng không là cái gì cũng không biết. Nếu quả như thật là hắn, Ôn Liên bỗng nhiên trong lòng có chút dao động. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hắn cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể một người chọn nhiều người như vậy? Khẳng định chẳng qua là trùng hợp. Hẳn là trùng hợp đụng phải. Vận khí tốt mà thôi. Ôn Liên nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Hạt sen. Bỗng nhiên Lâm Tiêu Tiêu thanh âm theo cạnh xe ngựa truyền đến. Ôn Liên mạch suy nghĩ vừa đứt. Hướng nơi cửa xe nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu đem một tấm phong thư đưa tới. Xem. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Ôn Liên nhìn xem lá thư này giấy. Lại nhìn một chút khuê mật thần tình nghiêm túc, nàng vươn tay, nhận lấy, chậm rãi bày ra, quảng cáo, soạt, Ngụy Hợp nhẹ nhàng lật giấy, đọc lấy quyển sách trên tay sách, thiên nhai lâu lầu một cửa sổ thổi vào nhàn nhạt hàn phong. Một chút vụn vặt mặc cánh hoa lan bị thổi tan rơi vào sàn nhà. Ngoài cửa sổ khô gầy nhánh cây chậm rãi lay động. Bên trên xanh biếc chồi non mới lộ ra búp ngọn. Phụ trách thanh lý chuyên gia. Tranh thủ thời gian cầm lấy cái chổi mộc xúc đi lên. Đem màu đỏ sậm mặc cánh hoa lan sạch quét sạch sẽ. Một lát sau, Ngụy Hợp thả ra trong tay sách. Đây là hắn đọc qua quyển thứ 5 tạp ký. Bên trên ghi chép một vị võ giả tự học một đời. Vị này là tên nhập kình tu đến viên mãn đỉnh điểm đại võ sư. Thực lực cũng rất mạnh, nhưng bởi vì nhịn không được, lúc tuổi còn trẻ kiêm tu những công pháp khác, dẫn đến thực lực mặc dù cường hãn, nhưng mất đi tiếp tục đi lên khả năng. Này người truyện ký bên trong ghi chép rất nhiều thứ, đối Ngụy Hợp rất có ích lợi. Bây giờ như Thủy Phường chuyện bên kia, Ngụy Hợp lúc rời đi, còn thuận tiện nhịn không được triệt hai cái tiểu bang. Phát hiện bọn hắn cũng có lấy tiền làm như Thủy Phường. Liền thuận tay giải quyết người dẫn đầu. Đáng tiếc, cái kia hai cái tiểu bang thu hoạch cũng không lớn, chỉ có 2000 kim phiếu. Vừa vặn toàn bộ hợp lại, kiếm lời 1000 kim phiếu. Bất quá này loại phá hư trật tự ổn định cử động. Cũng bởi vì như Thủy Phường duyên cớ. Sự tình ra có nguyên nhân, cho nên có thể làm một lần. Về sau cũng không thể lại làm. Ngụy Hợp trở về liền trước tiên, cho Vạn Lăng viện đứng đầu đưa 5000 kim phiếu đi qua. Đem việc này cáo chi, bởi vì chuyện này nhất định phải sư trưởng ra mặt chống đỡ một hồi. Cho nên không bỏ được hài tử bộ không được sói, làm phòng xuất hiện phiền toái. Ngụy Hợp vẫn là quả quyết đưa ra một nửa thu hoạch. Bất quá khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là kim phiếu bị Vạn Lăng lui trở về. Một điểm chưa thu, còn khiến cho hắn ít làm này chút bàng môn tà đạo. An tâm luyện công chính là, còn lại nàng sẽ nhìn xem. Ngụy Hợp hiện tại còn đối viện đứng đầu trước khi đi câu nói kia. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại chuyện nhỏ nhặt này về sau đừng đến phiền ta. Vô luận là Chu gia vẫn là ta Thiên Ấn môn, đều sẽ không để ý, nghiêm túc luyện công. Bạch Xà bang cùng Huyền Thủy bang, hai đại nhân sức lực võ sư bị giết. Đối với Thiên Ấn môn cùng Chu gia, thế mà chẳng qua là không thế nào quan tâm việc nhỏ. Ngụy Hợp theo trong những lời này, mới chính thức cảm nhận được, thân là cửa lớn thế lực lớn chỗ tốt cùng bá đạo. Thiên Ấn môn vẫn chỉ là ngũ đại thế lực bên trong cuối cùng một tên. Liền có bực này bá khí. Khó trách lúc trước Vô Thủy Tông như vậy thái độ. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên lý giải sắp xếp hiểu. Ghi hận về ghi hận. Một mã thì một mã. Một lần nữa đem sách đứng dậy thả lại chỗ cũ. Hắn tới đến đầu bậc thang. Ngẩng đầu từng bước một. Hướng phía lầu 2 trên bậc thang đi. Từng bước một đi đến bậc gỗ. Ngụy Hợp chú ý tới. Thông hướng lầu 2 trên bậc thang. Hai bên rìa còn khắc một chút tinh mịn chữ từ. Như là, định, hỏi, tin, thủ, an. Hắn một đường đi lên lầu 2. Mấy chục cấp bậc thang. Thế mà mỗi một cấp đều có khác biệt chữ viết. Toàn bộ đều là dùng rồng bay phượng múa đặc thù hình chữ điêu khắc mà ra. Đó là ba đời bản môn trưởng môn, tự tay khắc xuống cảnh chữ, cảnh cáo hết thảy leo lên thiên nhai lâu lầu 2 đệ tử. Đối mặt nhiều loại mạnh mẽ võ học, cần thời thời khắc khắc cảnh giới tự thân, bất động ý nghĩ sằng bậy, khắc thủ bản tâm, mới có thể đặt chân càng xa. Lầu 2 đầu hành lang phía bên phải, một cái bàn gỗ một cái ghế nằm. Nằm một tên tóc hoa râm khô quắt lão đầu. Lão đầu ăn mặc rộng thùng thình áo bào đen. Cầm trong tay điếu thuốc cán. Nhưng không có đốt thuốc. Chẳng qua là ngậm trong miệng giả vờ hút mấy cái. Xin ra mắt tiền bối. Ngụy Hợp ôm quyền nói. Đi thôi. Mỗi cái chú ý tới nấc thang người. Ta đều sẽ xem tâm tình giải thích cho hắn một câu. Ngươi không phải cái gì thiên tài. Cũng không có kỳ ngộ gì. Ta cũng không phải cái gì cao thủ tuyệt thế. Tốt, ít xem chút tiểu thuyết thoại bàn. Đi thôi, lão đầu chỉ có chút vắng vẻ lầu 2. Ngụy Hợp giờ khóc giờ cười. Lập tức nghiêm túc gật đầu. Thu lại tâm tư, nhanh chân đi hướng lầu 2 phòng khách. Trong phòng khách cùng lầu 1 một dạng kết cấu. Đều là vòng tròn đồng tâm giá sách. Chẳng qua là nơi này giá sách hết thảy chỉ có 5 vòng. Trên giá sách lít nha lít nhít bày đầy nhiều loại vàng nhạt sách. Giá đỡ mặt bên còn dùng to bằng đầu người tấm bảng gỗ. Treo đối ứng loại hình. Công, thủ, nhanh, nuôi, tàn, ngụy hợp không chút do dự. Trực tiếp hướng đi thủ một cột. Trước chồng nhiều nhất kình lực. Cam đoan chính mình an toàn. Mới là hạch tâm. Trên giá sách tập trung từng quyển sổ. Mỗi một bản đều tất cả đều là bí tịch võ công. Ngụy Hợp liếc mắt qua. Đạo Liên Thân, Kim Quang Tý, Tam Pháp Hoành Luyện, Bất Cấu Thể, Thiết Tỏa Công, Tỏa Thạch Công, Đồng Tường Công. Hắn tùy ý rút bản Bất Cấu Thể. Lật nhìn dưới, đều là nhập kình võ học. Nhưng cũng cao nhất chỉ tới nhập kình. Môn võ học này lập ý, đến lý niệm. Tối đa cũng chỉ là cấp gia nhập kình trình độ. Lập ý lý niệm, liền là võ công sáng tạo giả. Ngay từ đầu liền cho rằng, cơ thể người cao nhất chỉ có thể luyện đến trình độ này. Cho nên hết thảy đều là dùng hắn cho rằng điểm cuối cùng làm kết thúc. Quảng cáo, đằng sau căn bản cũng không có mặt khác nội dung. Bất cấu thể luyện được kình lực, tên là vô cấu sức lực. Dùng tinh thuần làm chủ, nhập kình phòng thủ hậu phương hộ toàn thân, như cực dày áo bông, mềm mại cứng cỏi, rất khó xuyên thấu, đối phòng bị đánh ngất cùng giống kình lực có hiệu quả. Ngụy Hợp buông xuống bất cấu thể, lại cầm lấy một bản thuần dương công, đây vốn là dựa vào luyện thành một ngụm thuần dương kình lực. Nhập kình về sau, toàn thân kình lực cứng rắn vô cùng. Có cực cường phòng ngự cùng phản chấn. Liền là độ khó có chút lớn. Cần một mực bảo trì đồng thân. Mà lại luyện sau tính tình sẽ trở nên táo bạo. Cần dùng tu tâm pháp. Vững chắc tâm tính. Ngụy Hợp từng cái chọn. Như nhặt được chí bảo. Này chút võ công. Cùng lúc trước hắn chắp vá lung tung lấy được mấy môn võ công cũng khác nhau. Này chút toàn bộ đều là có thể vào sức lực võ học. Trong đó đã bao hàm nguyên bộ nội dung, theo cơ sở, đến cơ thể người cầu, đạo căn bản cầu, đến nhập kình tâm pháp, toàn bộ đều có. Những bí tịch này, mỗi một bản đều là nhân loại trí tuệ thăm dò kết tinh. Không biết ngưng tụ nhiều ít thời gian tinh hoa, ngụy hợp trên thân luyện thành mấy môn võ công, vô luận là phi long công, vẫn là ngũ lĩnh trưởng. Vẫn là hồi sơn quyền, đều không có cách nào lại vào sức lực, cho nên nơi này này chút kiêm tu công pháp, liền thành hắn lúc này hy vọng. Cơ thể người tổng khí huyết có hạn, trên lý luận, luyện công có khả năng cấp tốc tăng cường tổng số, nhưng thời gian có hạn, khí huyết tăng trưởng tốc độ cũng có cực hạn. Ngụy Hợp trong lòng phân tích, một người nhiều nhất chỉ có thể kiêm tu 5 môn võ công. Khí huyết chia làm 5 phần, hóa thành ấn huyết cũng sẽ không quá ít, bằng không quá nhiều tu hành. Ấn huyết không đủ, coi như nhập kình, cũng sẽ uy lực cực yếu. Như vậy hạch tâm, đầu tiên chính là muốn tăng trưởng nguyên huyết tổng số, cũng chính là cơ thể người toàn bộ tổng khí huyết. Hắn dựa theo cái góc độ này, lựa chọn võ công, lập tức liền vừa xem hiểu ngay. Có thể gia tăng tổng khí huyết võ công cực ít. Ngụy Hợp cấp tốc tra tìm. Không bao lâu, liền rút ra một quyển sách. Sổ bên trên trang bìa. Dùng hơi ngoáy ngó chữ viết viết. Kình Hồng Quyết. Ngụy Hợp cấp tốc tìm kiếm 4 cái giá sách. Trong đó gia tăng tổng khí huyết. Chỉ có 12 bản. Mà này 12 bản bên trong. Dùng bản này thích hợp hắn nhất. Kỳ đặc điểm là. Tu hành quá trình đơn giản, dễ dàng, nhưng cửa ải rất khó đột phá. Hung hiểm vô cùng, còn cần khác biệt đặc thù dị thú máu thịt khí quan làm kíp nổ. Này công 1+5 tầng, tu thành về sau, mỗi tầng càng so với hơn trước tăng gấp đôi tổng khí huyết. Đến cuối cùng, tu đến đại thành nhập kinh, toàn thân khí huyết gia tăng đến ban đầu 32 lần. Khổng lồ hùng hồn. Tựa như cự kình hồng đào, mọi cử động có chớ đại uy lực, chẳng qua là môn võ công này tuy mạnh, nhưng không ai có thể luyện, Bởi vì trong đó mỗi một tầng phá vỡ cửa ải kiếp nổ. Cũng chính là khác biệt dị thú máu thịt khí quan. Có rất nhiều cũng không tìm tới. Những cái kia nhất định dị thú. Đã diệt tiệt rất nhiều năm. Không thấy tung tích. Cho nên tu luyện kình hồng quyết người. Đoán chừng liền tầng thứ nhất đều không luyện được. Thế là chỉ có thể để ở chỗ này hít bụi nhiều năm. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.